Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 452, gặp đại nhân vật cùng phiền phức tới cửa. Góc truyện audio.com. Hỏa quốc, Konoha, lúc này thời gian là Konoha 39 năm, nhẫn giới đại chiến lần thứ hai vừa mới kết thúc được mấy năm. Tại nhẫn giới đại chiến lần thứ hai bên trong, Konoha mặc dù phải cùng lúc chống lại làng đá cùng làng cát, lại có vũ quốc gây rối, nhưng vẫn chiếm giữ ưu thế. Lúc này đây Konoha vẫn còn là ở phát triển nhanh chóng thời kỳ. Lực lượng đông đúc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nanh trắng, tam nhẫn đều là tại nhẫn giới đại chiến lần thứ hai biểu hiện vượt bậc xuất sắc ninja đều tại trận chiến tranh trước đó thành danh. Nhẫn giới đại chiến lần thứ hai cũng không dài bao nhiêu năm. Tam đại nhẫn thôn đều có tổn thất, đồng ý ký kết hiệp ước đình chiến. Lúc này tại đường phố bên ngoài, một cái tóc đỏ đẹp trai thiếu niên một đi trên đường cái. Người này không phải là ai khác mà chính là Rosen. Lấy Rosen cái này đẹp trai dung mạo bình thường vốn là hấp dẫn không ít nữ tính. Nhưng kỳ lạ là tại trên đường phố, nữ nhân đối với hắn cũng không có quá nhiều chú ý, bởi vì sở hữu Serenian. Mộc độn cùng tiên nhân chi thể cho nên khi đi tới thế giới này Rosen quyết định lựa chọn lấy Konoha trận doanh. Cũng vì vậy mà hệ thống cho hắn sắp xếp một cái thân phận rất thích hợp. Phụ thân là Uchiha nhất tộc người. Mẫu thân là Senju cùng Uzumaki hỗn huyết, hơn nữa đã qua đời từ lâu. Bất quá như vậy cũng tốt, có thể tránh được không ít phiền phức. Bây giờ là Konoha 39 năm, lúc này nhanh chóng còn chưa chết. Kakashi cùng tương lai đại boss Uchiha Obito chỉ là một cái vừa mới gia nhập vào trường học ninja tiểu quỷ. Hiện tại Rosen có thể nói là vô cùng rảnh rỗi. Không có chuyện làm, bởi vì hắn lúc này đã có 130 cấp. Tại thời kỳ này là không có đối thủ, chỉ dù Madara cái này lão quái vậy có đi ra hắn cũng có thể treo lên đánh. Tại thế giới này ảnh cấp ninja tương đương với 80 cấp. Siêu ảnh là 100 cấp, 150 cấp thì chính là lục đạo cấp, cho nên lúc này Rosen là không có đối thủ, chúng nữ thì bị Rosen sắp xếp tại một chỗ khác. Cho nên hiện tại ở Konoha Rosen không có một cái nữ nhân bồi tiếp. Sau đó chỉ thấy Rosen đi vào bên trong một cái tiệm thịt nướng. Lão bản, cho ta 20 xiên thịt nướng. Xin chờ một chút, ngồi vào bàn, tại trong lúc chờ đợi Rosen nhàm chán quan sát xung quanh. Tiệm thịt nướng này là Konoha lớn nhất tiệm thịt nướng. Bên trong quán cũng rất rộng rãi. Ngay lúc này, ba cái quen thuộc thân ảnh đập vào mắt Rosen, đó là một nữ hai nam, nữ có một đầu màu vàng mái tóc dài, dáng người hơi cao, dung mạo xinh đẹp, trên trán có một cái hình thoi con dấu, dáng người kinh bạo, một cái nam có một đầu màu trắng máu tóc dài tới vai. Dung mạo xấu xí, nhìn qua làm cho người ta liên tưởng đến hèn mọn đại thúc hình tượng. Một cái còn lại là một cái anh tuấn thanh niên. Da thịt trắng đến mức có chút tái nhợt, một đôi như mắt rắn dựng ngược đồng tử, khí tức âm lãnh trên người để cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Đây không phải là Konoha tam nhẫn thì là ai? Rosen thật không nghĩ đến mình lại gặp ba người này ở đây. Giống như cảm nhận được Rosen ánh mắt, Sune, Jiraiya cùng Orochimaru cũng quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến Rosen lúc. Thì hắn cũng đem ánh mắt rời đi, là một cái Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Jiraiya nhìn Rosen nhàn nhạt nói, tóc đỏ Uchiha nhất tộc thiếu niên, hắn chính là cái kia trong tin đồn người đi, cứ mặc kệ hắn, Sunet nói, Orochimaru cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua một cái mà thôi, sau đó liền không tiếp tục nhìn, khoảng mấy phút sau đó. Lão bản liền mang lên trước mặt Rosen 20 xiên thịt nướng. Rosen cũng không bắt đầu thưởng thức mình bữa trưa. Tại mấy phút sau đó, một cái tóc đỏ thiếu nữ cùng tóc vàng thiếu niên đi vào bên trong tiệm thịt nướng. Hai người này chính là Uzumaki Kushina cùng Namikaze Minato, là tương lai nhân vật chính phụ mẫu. Lúc này Namikaze Minato còn chưa phải là tia chớp vàng. Chỉ là một cái phổ thông thượng nhẫn ninja thiên tài thiếu niên. Còn Kushina thì chính là cửu vĩ Jinzuriki. Rosen cảm giác hôm nay đi ra đường không nhìn lịch. Làm sao lại liên tiếp gặp phải đại nhân vật? Cho dù là cùng một thôn, cũng không dễ dàng như vậy gặp mặt đi. Konoha mặc dù nói là một thôn ninja, nhưng phạm vi rộng như một tòa thành thị. Hơn nữa ninja thường xuyên ra khỏi thôn làm nhiệm vụ, cho nên lâu ngày gặp một lần là chuyện rất bình thường. Uzumaki Kushina cùng Namikaze Minato đi vào trong tiệm liền đi đến tam nhẫn ba người bên kia. Kushina cũng có đưa mắt nhìn sang Rosen bên này, bất quá rất nhanh liền rời đi. Ngay tại Rosen muốn tiếp tục thưởng thức bữa trưa thì một nhóm ba người đi vào bên trong cửa tiệm. Nhìn xem sau lưng bọn hắn quạt tròn ký hiệu thì có thể biết là Uchiha nhất tộc người. Mặc dù là đồng tộc nhưng Rosen cũng không muốn để ý đến bọn hắn. Bất quá, Rosen không để ý bọn hắn thì không có nghĩa bọn hắn không để ý đến Rosen. Yo, đây không phải là Uchiha phế vật à, dẫn đầu thiếu niên Uchiha nhất tộc đi đến nhìn Rosen chào phúng nói. Gương mặt không cách nào che giấu khinh thường, sau lưng hắn mấy người vẻ mặt cũng không chút nào khác. Đều là một mặt khinh thường nhìn Rosen, hắn lời nói này cũng không nhỏ, nhất thời hấp dẫn không ít chú ý, trong đó bao gồm cả tam nhẫn cùng Uzumaki Kushina. Namikaze Minato hai người, đây cũng chính là Rosen duy nhất chỗ bất mãn. Hắn thực lực rõ ràng là mạnh như vậy, lại bị xếp vào phế vật cái này đáng nguyền rủa thân phận. Rosen năm nay 18 tuổi, một cái hạ nhẫn, Serinian cũng chưa thức tỉnh, danh xưng Uchiha phế vật, nhất định là nữ nhân quản lý kia làm ra. Đợi gặp lại lần nữa, Rosen nhất định phải khiếu nại. Đối với Uchiha đám người này Rosen cũng không có tình cảm gì. Cho nên cũng lười để ý cách chương.